chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 827, cái gì? Lại có lợi tức, bất quá, chấn kinh thì chấn kinh. Trên thực tế, Tây Hoang Chi Môn trở thành lịch sử chuyện này, tuyệt không bị mọi người đại sự tuyên dương. Dù sao Tây Hoang Chi Môn chính là sinh mệnh cấm khu. Tại toàn bộ đại đường đều có được rất cao danh khí. Dĩ vãng chi cho nên ít ai lui tới. Chẳng qua là bởi vì quá mức khủng bố, không có mấy người dám đặt chân mà thôi. Nhưng nếu là đối ngoại tuyên dương Tây Hoang Chi Môn đã không có nguy hiểm, sợ là không biết bao nhiêu người sẽ nhao nhao chạy đến. Đến thời điểm, coi như náo nhiệt, mà lại kia bất kể nói thế nào, cũng là Đại Hạ Vương triều sau cùng di tích. Đồng dạng cũng là năm đó rất nhiều đại hạ dũng sĩ yên giấc chi địa. Nếu để cho quá nhiều người đi quấy rầy cũng không tốt. Huống chi An Sơn Quặng Sắt ngay tại nơi đó, trong ngày thường có Tây Hoang Chi Môn tên tuổi tại, không ai dám đi đặt chân, ngược lại là không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu là mọi người biết Tây Hoang Chi Môn không có An Sơn Quặng Sắt, còn không nháy mắt bại lộ, dù là bây giờ không có ngoại quốc quân đội cái gì dám đến tiến đánh, cũng sẽ có rất nhiều phiền phức không phải. Cân nhắc kể trên tổng tổng, còn không bằng giấu giếm xuống tới, đợi ngày sau bị người tự nhiên phát hiện. Mà theo nữ đế nói, Tây Hoang Chi Môn phong ấn không gian cùng bây giờ nữ quyền thế giới, tại sau một khoảng thời gian liền sẽ triệt để giao hội cùng một chỗ, không phân khác biệt. Đơn giản đến nói, chính là khi phong ấn hoàn toàn phá vỡ thời điểm, chính là hai cái thế giới hợp hai là một thời điểm. Đương nhiên, nói là thế giới, nhưng trên thực tế, Tây Hoang Chi Môn bây giờ chỉ là một mảnh khá lớn sa mạc mà thôi. Cũng không có giá trị quá lớn. Lần này đi về phía Tây, xem như kết thúc mỹ mãn. Tây Hoang Chi Môn chân tướng đã triệt để làm rõ ràng. Trừ cái đó ra, còn làm đến có thể tráng dương. Khụ khụ khụ, tốt đồ vật, phong săn ngày cần có con mồi, cũng là bức cách tràn đầy. Tự nhiên là không cầu gì khác, là lấy, tại sau khi đi ra không lâu, nữ đế liền cùng Lâm Tử Phàm bước lên đường về, một đường trở về Trường An. Mà thẳng đến trở lại Trường An về sau, hai người mới biết, bọn hắn tại Tây Hoang Chi Môn bên trong, cảm giác tối đa cũng liền đi qua nửa ngày thời gian. Thế nhưng là, trên thực tế, ngoại giới lại trôi qua trọn vẹn 5 ngày. Phong ấn bên trong không gian, cùng phong ấn bên ngoài, tốc độ thời gian trôi qua, có gần như gấp 10 chênh lệch, lại tăng thêm vừa đi vừa về thời gian đi đường. Khi nữ đế cùng Lâm Tử Phàm trở lại Trường An thời điểm, khoảng cách phong săn ngày đã chỉ còn lại 7 ngày thời gian. Cũng chính là sau 7 ngày chính là đại hôn thời điểm. Bây giờ Trường An càng thêm náo nhiệt cùng vui mừng, khắp nơi răng đèn kết hoa, treo hồng treo xanh, toàn bộ thành Trường An đều cơ hồ bị màu đỏ vải vóc cùng tơ lụa bện thành hải dương màu đỏ. Đứng tại cây ngô đồng bên trên, nhìn một cái, bốn phía đều là đỏ chói một mảnh. Nữ đế thấy về sau, tâm tình thật tốt, lễ bộ phương diện chuẩn bị cũng đã phần lớn sẵn sàng. Nghe nói lần này lễ bộ thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Lễ bộ thượng thư càng là trực tiếp ngủ ở hộ bộ môn miệng. Liền vì nhiều xin một chút kinh phí, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm vui tươi hớn hở nói, không biết các nàng sẽ chuẩn bị thứ gì. Chấm ngoặc kép, nữ đế mở miệng nhưng lại có chút không quan tâm, không biết đang suy nghĩ thứ gì, để Lâm Tử Phàm một trận nhíu mày. Bệ hạ, a, cái gì? Nữ đế nhìn Lâm Tử Phàm một chút, nhưng lập tức lại quay đầu đi, lại lần nữa suy nghĩ, giống như là có tâm sự gì. Lâm Tử Phàm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trải qua hỏi thăm, thấy nữ đế không nói, Lâm Tử Phàm liền cũng không hỏi tới nữa. dù sao nên mình biết đến thời điểm, nữ đế tự nhiên sẽ nói với mình, khoảng thời gian này đến nay, đời thứ nhất đệ tử, cùng công bộ, khoa bộ phối hợp hiệu quả vô cùng tốt. Thứ nhất liệt xe lửa, đã hoàn chỉnh tạo ra, thậm chí đầu thứ nhất đường sắt, đều đã từ Trường An, tu đến phụ cận êm đềm thành, cả hai cách xa nhau ước chừng không đến 100 cây số. Nhưng coi như thế, cái tốc độ này, cũng đã có thể xưng thần tốc. Đây cũng là bởi vì, người tu luyện làm việc, thực sự quá thuận tiện, nền tảng. Thổ hệ người tu luyện hiểu rõ một chút, chế tạo đường dây, không có bàn dập giường cái gì, không quan hệ, đám thợ thủ công khí lực lớn một nhóm, cho dù là thuần thủ công, đều có thể rất nhanh giải quyết một cây, sau đó, tùy hiện một nữ nhân, đều có thể khiêng lên tận mấy cái đường dây, tốc độ chạy so 100 mét bắn vọt còn nhanh hơn, tại loại này hiệu suất kinh người phía dưới. Đường sắt tu kiến tự nhiên là không chậm, trừ cái đó ra, đại đường cái khác các loại cơ sở công trình, cũng là đang điên cuồng tu kiến cùng tăng cường bên trong. Cống thoát nước, nước máy, đèn điện, rất có trong khoảng thời gian ngắn càn quét toàn bộ đại đường. Để đại đường tất cả thành thị đều thông bên trên nước máy cùng điện xu thế. Cái này, là cực tốt phát triển. Tất cả mọi người vui lòng nhìn thấy, quốc gia lưới điện đã gây dựng, triệu tập không ít nhân thủ, đồng thời đã tại bắt đầu nghiên cứu công tơ điện. Trước mắt thu phí phương thức là mỗi nhà mỗi hộ đều như thế, nhưng cái này hiển nhiên là không khoa học, mà lại một số người nửa đêm canh ba đều không tắt đèn. Cái này mẹ nó không phải lãng phí à, ngủ thiếp đi còn mở làm gì, có công tơ điện. Biết tiền điện là căn cứ dùng bao nhiêu điện tính tiền về sau. Mọi người tự nhiên cũng sẽ lượng sức mà đi. Trừ cái đó ra, ngân hàng bây giờ cũng là một cái cực kỳ lửa nóng địa phương. Bởi vì, tiết kiệm tiền có lợi tức. Mặc dù không nhiều lắm đâu. Nhưng là đối thời đại này người mà nói. Đây quả thực là thiên đại bánh có nhân. Dù sao cái này thế giới mặc dù chưa từng có ngân hàng. Nhưng là tiền trang, mọi người vẫn là biết đến. Đem bạc tồn tiến tiền trang cái gì, cũng không phải không được. Nhưng vấn đề là, người bình thường thật đúng là sẽ không đi tồn. Bởi vì tồn tiến tiền trang, người ta mẹ nó muốn thu tiền. Nói ngắn gọn, người thả 100 lượng đi vào. Khả năng sau một khoảng thời gian, liền chỉ còn lại có 99,2. Thế nhưng là ngân hàng đâu? Người mẹ nó thả 100 lượng đi vào, sau một khoảng thời gian liền biến thành 101,2. Còn mẹ nó có thể có chuyện tốt như thế. Bách tính biết về sau, tự nhiên là điên cuồng truy phủng. Dù sao, vừa đến vừa đi, nhưng chính là 2 lượng bạc. 2 lượng bạc, nhìn như rất ít, nhưng lại đầy đủ một cái phổ thông nhà 3 người ăn mặc chi phí 2 tháng lâu. Đây chính là một bút không ít phí dụng. Biện pháp này, tự nhiên cũng là Lâm Tử Phàm nghĩ ra được. Hoặc là nói, khụ, là chép tới. Cái này hiển nhiên là hấp dẫn đầu tư tốt nhất biện pháp. Nhất là ở thời đại này, mọi người cũng đều tín nhiệm ngân hàng. Ai bảo ngân hàng là Lâm Tử Phàm dùng nữ đế danh nghĩa xây dựng đây này. Tất cả mọi người tín nhiệm nữ đế. Tự nhiên cũng liền tín nhiệm ngân hàng, mà những này bị cất vào bạc, trừ mỗi ngày ngân hàng nhất định nước chảy cùng một bộ phận dự bị tài chính bên ngoài. Cơ hồ tất cả đều bỏ vào quốc khố, muốn gì cứ lấy, mời người làm việc, vô luận là tu đường sắt vẫn là làm cống thoát nước. Chảy nhựa đường, hoặc là nông lưới điện cái gì, đều cần dùng tiền a. Cái này chút tiền. Tổng không thể tất cả đều để Lâm Tử Phàm ra a. Bây giờ, đại đường 4 phía nở hoa, quốc khố cũng không có nhiều bạc như vậy. Có ngân hàng hấp dẫn mà đến dự trữ khoản, liền có thể không thiếu tiền dùng. Về phần người ta đến thời điểm lấy, khụ, chẳng lẽ còn có thể sở hữu người cùng một chỗ lấy a? Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.